Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, hợp mưu. Vân Châu phủ, trong một ngôi tửu lâu, một tên tướng mạo nam tử bình thường bưng ngồi ở vị trí sát cửa sổ, bưng lên một chén trà chén, khẽ thưởng thức một cái, ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, nhìn cái này đông nghịt, người đến người đi đường đi, Vân Châu phủ, tất cả như trước, nam tử nhẹ giọng nói chuyện, đáng tiếc, đối với ta mà nói hết thảy đều biến, ta nhất định phải nghĩ hết phương pháp đem tất cả những thứ này biến hóa cũng bóp chết. Nam tử trong mắt chảy qua một vệt hung lệ, chợt hướng về xa xa Thanh La Ti phương hướng nhìn lại. Thanh La Ti không nghĩ tới Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ để Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người danh tiếng vang xa, ngay cả là còn lại tiểu đô thống, danh khí cũng không sánh nổi hai người. Từ ta nhận được tin tức, Cố Trường Sinh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, lấy hắn đang truyền nhận động phủ thu hoạch, hơn nữa Thanh La Ti thái độ, nghĩ đến là bị Thanh La Ti tổng bộ cho tiếp đi. Tương lai thành tựu xa không phải ta có thể so với. Bây giờ chính là Tần Phong. Tần Phong thực lực siêu phàm nhập thánh, cho dù là cùng so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ cũng không kém chút nào. Hơn nữa, hắn vô cùng có khả năng biết rõ thân phận ta. Nếu để cho hắn tiếp tục nữa, e sợ cũng hết thảy đều muốn bại lộ. Đến thời điểm đó, chết sẽ là ta. Trước lúc này, ta nhất định phải giết mắt Tần Phong. Lưu cảnh trên thân tuôn ra khó có thể dùng lời diễn tả được. Sát ý, lệ khí, liền hô hấp trong lúc đó đều có nhàn nhạt huyết khí lưu truyền. Quỷ dị khó lường, cảm thấy được trước mắt nhàn nhạt huyết khí. Lưu cảnh hít sâu một hơi, điều chỉnh tự thân tinh khí thần, khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Một đôi mắt, lần thứ hai thâm thúy, lần thứ hai bình tĩnh. Huyết linh ngọc bên trong ghi chép đặc thù chi phương pháp. Để ta chịu đến sát khí ảnh hưởng quá nặng, nếu là không chiếm được phát tiết, chỉ sợ ta sẽ bị sát khí hoàn toàn ảnh hưởng. Chỉ có giết Tần Phong, vừa mới có thể tiêu trừ trong lòng ta lo lắng, để ta tốt tốt hóa giải luồng sát khí kia. Lưu cảnh uống một chén trà, để tâm tình mình vững vàng, quay đầu hướng về cửa thang gác nhìn lại, mấy hơi thở mặt xuất hiện. Lưu cảnh, ngươi tìm ta tới làm cái gì? Tư đồ Thiên Xích hướng đi Lưu cảnh, sắc mặt cũng không hoan hỉ. Theo Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người nổi danh truyền ra, hắn tao ngộ càng ngày càng kém. Dù sao, hắn thế nhưng là ở trong tay hai người cũng ăn qua xẹp. Thậm chí, Thanh La Ti nội bộ đã có ý tứ phải đem tư đồ Thiên Xích tiểu đô thống chức vị thủ tiêu, để Tần Phong trở thành 8 cái tiểu đô thống chi một. Nếu là như vậy, tư đồ Thiên Xích địa vị đều sẽ rớt xuống ngàn trường. Hắn tự nhiên không thích. Lưu cảnh, rất lâu không có nhìn thấy ngươi, ngươi quãng thời gian này cũng đi nơi nào? Đỗ Nguyên Hòa đánh giá Lưu cảnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Người sắc mặt tựa hồ có hơi kỳ quái. Tư đồ Thiên Xích cũng là nhìn Lưu cảnh, đồng ý nói là có chút kỳ quái, nhiều mấy phần hung tướng. Xem ra Lưu cảnh ngươi không có ý định giả bộ người tốt. Tư đồ Thiên Xích, có mấy lời có thể không nên nói lung tung. Lưu cảnh nhàn nhạt mắt nhìn tư đồ Thiên Xích, một luồng không nói gì sát khí để tư đồ Thiên Xích trong lòng cả kinh. Cái này Lưu cảnh xảy ra chuyện gì? Tư đồ Thiên Xích trong lòng dùng mình, phát giác trước mắt Lưu cảnh cùng lúc trước có chỗ không giống. Nếu là trước Lưu cảnh, thì lại sẽ cười mị mị cùng ngươi ngáp, mà không phải như vậy cảnh cáo dáng dấp. Lưu cảnh, ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Đỗ Nguyên Hòa hỏi, loại ngươi đến lại nói. Lưu cảnh nói, ngươi đến. Đỗ Nguyên Hòa hiếu kỳ vừa hỏi, trừ hai chúng ta, ngươi còn mời người nào tới? Lưu Cảnh nói, Tư Đồ Thiên Xích, Đỗ Nguyên Hòa nghiêng đầu nhìn lại, lại là ba cái người quen đi tới, là bọn hắn. Tư Đồ Thiên Xích ánh mắt nhất động, Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ, Đỗ Nguyên Hòa nói ra người đến thân phận, chính là tám cái tiểu đô thống, ba người khác, Vân Châu Thanh La Ti tám cái tiểu đô thống, trừ Cố Trường Sinh, Tống Thừa Hạo hai người, những người khác đều tới chỗ này, mọi người đều tụ, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, đều muốn tầm mắt chuyển đến Lưu Cảnh trên thân. Thanh La Ti tám cái tiểu đô thống trong lúc đó chỉ có ở một ít nhiệm vụ bên trên vừa mới sẽ tụ tập ở cùng một nơi, như là như vậy thiếu hụt Cố Trường Sinh, Tống Thừa Hạo tụ hội, ngược lại là chưa bao giờ có. Lưu Cảnh, ngươi tìm chúng ta tới làm cái gì? Triệu Vân Hằng đạm mạc nói, làm đến từ chính Thanh Thánh Cung Thanh La Vệ. Tại đây một lần thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ trong hành động không thu hoạch được gì. Lại bị Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người xuất tẫn danh tiếng. Hắn đồng dạng tâm tình không tốt. Lưu Cảnh liếc một vòng mọi người, trầm giọng nói, nếu người cũng đã đến, mọi người cũng đều là người một nhà. Cộng sự hồi lâu, cũng biết đối phương tâm tư. Lời khách sáo đừng nói. Ta liền trực tiếp nói điểm chính, Tư Đồ Thiên Xích, Minh Phi loại người dồn dập nhìn Lưu Cảnh, ta muốn đối phó Tần Phong. Lưu Cảnh ngữ xuất kinh nhân, đối phó Tần Phong, Đỗ Nguyên Hòa biểu hiện cả kinh, Lưu Cảnh, ngươi làm cái gì vậy? Tư Đồ Thiên Xích yên lặng nói, đối phó Tần Phong, Minh Phi trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Muốn tìm Tần Phong lại nhiều lần đập vào chính mình. Lưu Cảnh, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Triệu Vân Hàng nhìn Lưu Cảnh. Thanh La Ti luật thép. Không được đối với giao đồng nghiệp. Nếu là đối phó, đem lấy nghiêm khắc nhất luật pháp đối xử. Thanh La Ti luật thép mọi người đều rõ ràng. Lưu Cảnh, khí định thần nhàn. Phảng phất đã sớm biết Triệu Vân Hàng nhắc tới. Nếu là một cái tà ác người đây, nếu là cùng bái xà giáo có chỗ giao du người đây. Triệu Vân Hằng nghe vậy trong mắt chợt lóe sáng, cùng bái xà giáo cấu kết. Tư Đồ Thiên Xích ánh mắt lưu chuyển, Tần Phong thật cùng bái xà giáo cấu kết. Đỗ Nguyên Hòa hỏi, vâng, ta có sung túc chứng cứ. Lưu Cảnh bình tĩnh nói, chờ đợi mọi người phản ứng. Triệu Vân Hằng, Tư Đồ Thiên Xích mấy người ngậm miệng không nói, mấy người đều là người thông minh, rõ ràng biết được Lưu Cảnh nói tới. Lưu Cảnh thấy mọi người cũng không mở miệng, bình tĩnh nói, Cố Trường Sinh đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, Thanh La Ti bên trong cũng không có hắn hình bóng, lấy hắn đang truyền nhận động phủ bên trong biểu hiện, hơn nữa bản thân hắn kim diệu linh thể, e sợ liền Thanh La Ti tổng bộ cũng kinh động. Nếu là ta suy đoán không tệ, hắn đáng lẽ là bị Thanh La Ti tổng bộ cho tiếp đi. Nếu là hắn lần thứ hai trở về, có rất lớn có thể trở thành Vân Châu Thanh La Ti đại đô thống. Triệu Vận Hàm thân thể khẽ run lên, một vệt tinh mang xẹt qua. Lưu Cảnh tiếp tục nói, Tần Phong đang truyền nhận động phủ bên trong biểu hiện cũng cực kỳ kinh người. Thực lực của hắn lại càng là ở chúng ta tám cái tiểu đô thống bên trên. Đuổi sát đại đô thống. Nếu là có người đề nghị đi ra, hắn trở thành tiểu đô thống xác suất rất lớn. Tư Đồ Thiên Xích ánh mắt chìm xuống. Đại gia, Lưu Cảnh ánh mắt nhìn chung quanh một dạng mọi người. Bình tĩnh uống một ngụm trà. Đại gia còn chưa đồng ý ra tay sao? Lúc nào? Triệu Vân Hàng vừa hỏi. Làm gì? Tư Đồ Thiên Xích cũng hỏi. Lưu Cảnh khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Nói, thời gian địa điểm ta về sau sẽ thông báo cho đại gia. Dù sao hết thảy đều cần mưu đồ, mà cần để cho Tần Phong đến. Thiếu Tần Phong, Cố Trường Sinh coi như là đoạn đi một tay. Mặc dù hắn tương lai trở thành Vân Châu Thanh La Ti đại đô thống, cũng không thể điều động chúng ta. Lưu Cảnh, vậy tại sao không gọi tới Tống Thừa Hào? Đỗ Nguyên Hòa hỏi, Tống Thừa Hạo người này thần bí, vô cùng có khả năng xấu chúng ta sự tình. Việc này, tuyệt không thể cùng Tống Thừa Hạo đề lên. Lưu Cảnh nói, ở Lưu Cảnh xem ra, Tống Thừa Hạo người này tạm thời vô pháp tìm đến nhược điểm. Vô pháp hơn nữa lợi dụng. Huống hồ, Tống Thừa Hạo chiến lực hữu hạn, mặc dù gia nhập cũng không có quá nhiều tác dụng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.